Lưu Manh Lão Sư, chương 249, anh muốn ôm em cả ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Emission Bách Thành Blogger Hoa Thiên chương 249, anh muốn ôm em cả ngày. Luyện công xong, sau đó ăn xong bữa sáng, Trần Thiên Minh cầm bộ bài đến chỗ đám Lâm Quốc, hôm nay mọi người đã đồng ý là đánh bài, bởi vì đã lâu rồi bọn họ không đánh bài, nên sáng nay phải phòng túng một chút. Lúc này, đám Lâm Quốc còn đang ở bên kia rừng dọn dẹp, còn hắn thì về lấy bài. Khi hắn lấy bộ bài, sau đó đang chạy đến khu rừng, thì hắn chợt thấy Ngà Tiểu Ni vừa đi tới, vì thế hắn vô cùng cao hứng, chạy lại đón Ngà Tiểu Ni. Tiểu Ni, chào buổi sáng. Trần Thiên Minh cười cười với Ngà Tiểu Ni. Hắn càng ngày càng thấy thích Ngà Tiểu Ni, rất muốn được ôm nàng vào lòng. Ôm hôn thắm thiết một phen, cho thỏa lòng mong nhớ. Ngà Tiểu Ni thấy người trước mặt mình là Trần Thiên Minh, sắc mặt nàng trở lên ửng hồng, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại cúi đầu đi tiếp. Tiểu Ni, em có thể đứng lại nghe anh nói hai câu không? Trần Thiên Minh cười khổ nói với Ngà Tiểu Ni, mình tại sao lại bị oan như thế chứ, lần nào cũng bị Ngà Tiểu Ni hiểu lầm. Ngà Tiểu Ni đứng lại, không đi nữa, nhưng cũng không nói gì cả, giống như là đang đợi nghe hai câu của Trần Thiên Minh vậy. Anh hôm đó thật sự là tưởng có con thỏ trong đó, chứ không biết em bên trong. Mà lần trước anh cũng định đỡ em, nhưng mà sư phụ em lại kêu lớn tên anh, làm anh nghĩ là nàng không cho anh đỡ em, cho nên anh mới không dám. Trần Thiên Minh xoa xoa đầu tự mình nói, ai cơ hội như vậy, hắn cứ nghĩ đến là lại thương tâm mà. Anh còn nói, anh không đỡ làm em ngã đau như vậy. Hai mắt của Ngà Tiểu Ni đỏ hồng, nhỏ giọng nói. Nàng cũng không biết nên đối xử với Trần Thiên Minh như thế nào nữa, lần đó thì bị Trần Thiên Minh động vào nơi thiêng liêng nhất của thiếu nữ, sau đó lại bị Trần Thiên Minh nhìn thấy khi nàng đang hành xử, hỏi nàng làm sao dám nhìn mặt người khác chứ. Nghĩ vậy, Ngà Tiểu Ni thấy cực kỳ thẹn thùng, nàng lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải nữa. Em hiện giờ còn đau không? Trần Thiên Minh thấy dáng vẻ của Ngà Tiểu Ni nên rất thương tâm, hắn quan tâm hỏi. Ải, sớm biết như vậy, hắn đã ôm Tiểu Ni trước rồi tính quản làm gì ai muốn đánh muốn giết mình sợ sao? Để giờ này Tiểu Ni đau đớn thế này có khổ không? Hừ, em biết trong lòng anh không muốn đỡ em, ngày đó anh chỉ làm trò thôi. Ngà Tiểu Ni trừng mắt liếc Trần Thiên Minh. Nàng không biết vì sao, khi nói tới đây, trong lòng có chút ê ẩm. Chuyện nào phải như vậy, Tiểu Ni, em nói oan anh rồi, anh chính là trong mơ cũng muốn mỗi ngày được ôm em, làm sao anh lại không muốn đỡ em chứ? Trần Thiên Minh kêu to một tiếng, lời này của Tiểu Ni nói là có ý gì chứ? Hắn đến mơ cũng muốn ôm nàng, ôm hôn thắm thiết vuốt ve nàng mà. Cái gì, anh muốn mỗi ngày ôm em? Ngà Tiểu Ni nghe thấy Trần Thiên Minh nói vậy, nàng vừa tức vừa thẹn, hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh tức giận nói. Anh đấy chỉ là so sánh thôi. Trần Thiên Minh vội vàng giải thích mình làm sao thế nhỉ, trong lòng quính lên, nói cũng nói loạn rồi. Em hỏi anh, vậy anh ngày hôm đó trong bụi cỏ nhìn thấy cái gì rồi? Ngà Tiểu Ni đỏ bừng mặt, đầu cúi thấp ấp úng nói. Vốn nàng không định hỏi Trần Thiên Minh, nhưng nếu không hỏi rõ ràng, trong lòng nàng không can tâm, nàng muốn biết là hôm đó Trần Thiên Minh nhìn thấy gì của nàng. Anh cái gì cũng không thấy. Trần Thiên Minh rối lòng nói. Ở tình cảnh này, cho dù có người cấp thái đao hay thiết chùy đòi chém, hắn cũng không khai. Anh thật là không thấy cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Ngà Tiểu Ni vui vẻ hẳn, nàng cao hứng kêu lên. Chẳng qua, nàng lại lo nghĩ cảm thấy Trần Thiên Minh nói không chân thật cho nên, nàng vẫn còn hoài nghi. Đúng vậy, anh không có nhìn thấy cái gì không nên thấy cả. Trần Thiên Minh hàm hồ trả lời Ngà Tiểu Ni. Cái gì mà kêu là không nên thấy, mông của Tiểu Ni chính là thứ hắn muốn thấy lại. Nghĩ vậy, trong lòng Trần cảm thấy cao hứng. Thiên Minh âm thầm, nếu anh thấy cái gì không nên thấy, vậy. Trần Thiên xét đánh, nhưng mà hắn thấy thời tiết hiện tại rất u ám, lại trước thề với Hà Đào, bên ngoài liền có xét, vì thế Minh vốn định nói là bị còn có kinh nghiệm lần hắn không dám phát độc thệ nữa. Trần Thiên Minh, muốn xìm ra cái gì đó từ. Vậy cái gì cơ, Ngà Tiểu Ni nhìn trong mắt hắn. Vậy thì khi mà ta uống nước sôi, sẽ bị bỏng đi. Trần Thiên Minh hung hăng thề. Giống hư là lần này hắn thề vô cùng độc vậy. Ô, Ngà Tiểu tin tưởng. Ni nghe thấy Trần Thiên Minh thề như vậy, dường như có vẻ rất. Tiểu Ni, hiện tại không? Anh hiện tại đã mông em còn đau không? Có muốn em giúp chữa thương học được các chữa thương cho người rồi, anh mà ra ai, vĩnh viễn sẽ không tái phát. Trần Thiên Minh đang nghĩ muốn vuốt ve bờ mông của Ngà Tiểu Ni trong lòng cảm thấy rất hưng phấn, nếu mình mà được vuốt mông nàng, vậy thì thích chết được. Em không đau, Ngà Tiểu Ni nghe thấy Trần Thiên Minh hỏi đến mông mình, mặt nàng ửng hồng, trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh làm ra vẻ không thấy, hắn hiện giờ, đã không còn là Trần Thiên Minh trước đây nữa, trước kia, hắn gạo nữ nhân, mặc dù thích nhưng không dám gặp mặt, mặt sẽ đỏ bừng. Còn hiện giờ, hắn đã biết các cô nữ nhân, đã lớn mật hơn nhiều, da mặt dày, càng bại càng cố, không chịu thua. Tiểu Ni, em đi đâu đấy? Trần Thiên Minh thấy dáng vẻ của Ngà Tiểu Ni như muốn đi, hướng quan tâm hỏi. Rồi hắn suy nghĩ, nếu không phải Ngà Tiểu Ni đi WC, vậy thì nàng đi đâu? Thời gian hắn ở huyền môn đã không còn nhiều, đến ngày mốt là ngày hắn xuống núi rồi. Em không đi đâu cả. Ngà Tiểu Ni lắc lắc đầu, nói. Nếu không thì thế này đi, chúng ta đi đánh bài, bọn anh đang cần một người. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Thật ra, hắn, Lâm Quốc Trương, Ngạn Thanh, Tiêu Tô đã là đủ 4 người, làm gì còn thiếu một người chứ? Hắn chẳng qua là muốn tìm cơ hội ở cùng chỗ với Tiểu Ni mà thôi. Cái này, Ngà Tiểu Ni nghe thấy mọi người cũng nhau đánh bài, cũng hơi động tâm, dù sao tuổi nàng cũng còn trẻ, tính tình cũng mỗi ngày đều chỉ luyện công, nàng cũng cảm thấy phiền Thiên Minh gọi nàng đi đánh bài, nhưng nàng đã sớm đồng ý rồi. Có ham chơi, ở trong núi, Phước hiện giờ thấy Trần nàng vẫn còn hơi lo, nếu là người khác. 4 người chúng ta đánh, đâu phải chỉ có anh và em không phải là sợ đấy chứ. Trần Thiên Minh cố ý khích Ngà Tiểu Ni, em làm sao mà phải sợ chứ. Quả khích của Trần Thiên Minh, nàng không phục nói. Vậy đi thôi, chúng ta đi. Tiểu Ni đến rừng cây, rất vội. Nhiên, Ngà Tiểu Ni không chịu nổi sự khiêu nào. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Hắn cũng với Ngà ba người đám Lâm Quốc đã ở đó, dáng vẻ đang liền. Trương Ngạn Thanh thấy Trần Thiên Minh đến, lập tức chạy lại đón, rồi nói. Lão đại, anh đi lấy bộ bài mà cũng lâu như vậy, làm bọn em tưởng là có chuyện gì chứ? Trần Thiên Minh trừng mắt nhìn Trương Ngạn Thanh, sau đó quay đầu, mỉm cười nói với Ngà Tiểu Ni. Tiểu Ni, đến đây, chúng ta 4 người cùng đánh bài. Ngạn Thanh, chú không phải nói có việc sao? Còn không nhanh đi làm việc của mình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nháy mắt với Trương Ngạn Thanh. Em có việc, có sao? Trương Ngạn Thanh vừa nghe thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, hắn ngây người, lại hoài nghi là mình nghe lầm, vừa rồi không phải là lão đại nói 4 người cùng đánh bài sao? Thế nào mà bây giờ lại nói mình có việc chứ? Đúng, chú nhanh đi đi. Trần Thiên Minh gật gật đầu, liếc mắt nhìn Ngà Tiểu Ni, sau đó liều mạng nháy mắt với Trương Ngạn Thanh, ở Trương Ngạn Thanh hiểu ra, thì ra là lão đại muốn mình rời đi, để Ngà Tiểu Ni thay chỗ mình, sau đó thì lấy lòng Ngà Tiểu Ni. Nghĩ vậy, Trương Ngạn Thanh kéo kéo tại mình, sau đó hít một hơi. Chúng oánh bên cạnh nàng, nàng, Thiên Minh ca ca, mọi người đang làm gì vậy? Đột nhiên, ở bên ngoài truyền đến một tràng âm thanh. Trần Thiên Minh vừa nghe đã nhận ran gai, ở nơi này, còn có ai gọi hắn là Thiên Minh ca ca, nữa đây. Tiểu oánh, chúng ta chuẩn bị đánh bài, em đến chơi sao? Ngà Tiểu Ni thấy Trung oánh chạy tới cao hứng nói. Hiện giờ có đã yên tâm 100, rồi, lúc này, Lý Quân và Bàng Chí Dũng cũng từ sau lưng Trung oánh đi tới. Trần Thiên Minh nhìn thấy nhiều người như vậy, thầm nghĩ, xem ra cơ hội ở cùng với Ngà Tiểu Ni hôm nay phá sản rồi. Được, em cũng đang buồn, không biết kiếm gì chơi. Thiên Minh ca ca, anh ở đây có mấy bộ bài, chúng ta 8 người cùng nhau chơi sao? Trung oánh cao hứng ca anh hỏi. Trần Thiên Minh thấy trong tay mình có 2 bài, vì thế nói với Trương Ngạn Thanh. Ngạn Thanh, chủ trở về lấy thêm 2 bộ nữa đi, chúng ta mở 2 xong, sau đó chơi. Nhìn thấy có nhiều người như vậy, Trần Thiên Minh cũng ném cơn mất hứng vừa rồi lên mây luôn. Đúng, Ngạn Thanh ca về lấy đi, mọi người chơi trước đã. Trung oánh vừa nói vừa cướp bài trên tay Dương Cảnh Thiên, sau đó nói với Ngà Tiểu Ni. Đến đây, Tiểu Ni, thì chúng ta cứ mặc kệ bọn họ, đến chơi trước nào. Đúng, chơi trước nào. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cao hứng. Nếu có thể cùng Tiểu Ni chơi bài, vậy cũng là tốt rồi. Nhóm chúng ta chơi trước. Đột nhiên, Bàng Chí Dũng ngại ngùng kéo Lý Quân đến bên cạnh Trung oánh, nói. Trần Thiên Minh thấy bọn Trung oánh đã đủ 4 người, đành bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Được, mọi người chơi rước đi, Ngạn Thanh sắp tới rồi. Ai, thật là người tính không bằng trời tính, vốn tính toàn mình đã tốt như vậy rồi, ai biết lại có nhiều người đến như vậy, còn làm mình không thể cùng Ngà Tiểu Ni chơi nữa chứ. Sư thúc, chúng tôi chơi ở bên này. Bàng Chí Dũng cười cười nói với Trần, ánh mắt hắn có chút khác thường, chỉ là Trần Thiên Minh không thấy mà thôi. Tiểu Thiên Minh, rồi, bên, được pháp gì chứ, mọi người chơi đi. Trần Thiên Minh gật đầu, nói. Hắn còn có biện kia, họ đã đủ 4 người rồi, chính mình nếu cứ muốn vào, vậy lại thành phiền toái không cần thiết. Thôi, cứ đợi Trương Ngạn Thanh về vậy, dù sao nhiều người chơi cũng náo nhiệt. Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh cũng nguôi ngoai nhiều. Không lâu sau, Trương Ngạn Thanh đem bài tới, Trần Thiên Minh liền cùng đám Trương Ngạn Thanh chơi. Cứ như vậy, mọi người cười cười nói, rất là cao mấy người bọn họ chơi riêng không vui như vậy. Hứng, bình thường, ha ha ha, không như vậy lại dừng cây để tụ tập ngờ được lại đánh bài, không luyện võ một chàng tiếng cười. Tử huyền môn lại tiến bộ như vậy, có nhiều người đột nhiên, từ phía bên kia không? Truyền ngạo thiên môn đến cầu chiên von Agerman M. Darkin Mon ngạo thiên M. Cách chương.